cũng tổng so nàng tìm một người đàn ông gả cho Tần gia. Cùng cả đời người không lấy chồng được không là, huống chi, lấy hai điều trên đường, cũng không thấy có thể đi thông, dù là coi như nàng cả đời vì Tần gia người không lấy chồng. Tìm một ở rể người đàn ông, mà Tần gia trước gia chủ, cũng không nhất định có thể rơi vào trên đầu nàng, chỉ cần nàng thất thế nói, bọn họ chi này thì xong rồi, nhưng là lý trí muốn thì nguyện ý chống đỡ nàng. Kết quả kia lại bất đồng, có tập đoàn băng hồn cái này khổng lồ trợ lực, Tần Minh Tuyết có thể khắc phục bất kỳ trở ngại, ngồi lên cái đó chỗ ngồi, dù là có người không muốn, thậm chí Tần lão gia tử sắp chết chỉ định người thừa kế, cũng không có hiệu quả. Ngươi, lý trí đánh giá Tần Minh Tuyết, dáng vẻ không tệ, vóc người cũng không tệ, mấu chốt là người có tâm kế. Đủ thông minh, muốn cổ tay có cổ tay, muốn mưu kế có mưu kế, hơn nữa làm việc quả quyết, nhận định sự việc từ không do dự, có mình chủ nghĩa, những thứ này thì không phải là nữ nhân bình thường có thể làm được. Đúng, người ta, chỉ cần Lý tiên sinh đáp ứng, Minh Tuyết chính là của ngài. Tần Minh Tuyết bình tĩnh một chút đầu, không có chút nào mắc cỡ ý. Đây chính là một cái đồng giá trao đổi, mà chính nàng chính là một cái tiền đặt cuộc. Lý Trí cười hỏi ngược lại, nếu như ta không đáp ứng đâu? Tần Minh Tuyết trầm mặc một chút, tiếp tục nói, bỏ mặc Lý tiên sinh phải chăng đồng ý, chỉ cần ngày hôm nay Lý tiên sinh đi vào cái gian phòng này, vì đáp ơn Lý tiên sinh, Minh Tuyết đều nguyện ý đem thân thể mình đưa cho ngài. Hề hề, điên rồi à? Lý Trí cười gật đầu. Không nỡ bỏ con tép sao bắt con tôm. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy phụ nữ như vậy. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí rồi. Tới, trước đem lễ vật cho ta đi. Cũng để cho ta xem thấy để, có đáng tiền hay không. Tần Minh Tuyết không có bất kỳ do dự. Hướng Lý Trí trước người đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.